Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1203, chương 1207, van cầu ngươi. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng nghỉ ngơi một hồi. Buổi chiều hành trình cũng đơn giản, lại đi vào một cái phòng chụp ảnh. Nơi này cũng là có thể dùng để đóng phim đạo cụ thành phố. Nơi này cảnh tượng là một cái rất đẹp trạm xe. Đột nhiên Dung. Nhà qua lại sáng chói, rào rào kéo phòng ngã. Đó bất quá là đạo cụ ở tà chợt quỹ ở trên nghiêng về một góc độ. Một phi cơ mô hình bốc lửa ngã xuống. Ngay sau đó lũ lụt tràn đầy đi lên che mất hết thảy. Bên cạnh chính là rãnh thoát nước, lại chảy trở về. Bởi vì là đã đối với những thứ này có chút trong lòng thích ứng. Cổ Vân Đồng đến lúc đó không có lộ ra đặc biệt bị hưng phấn. Chính là một cái kính nhi chụp hình, không chỉ là mình vỗ, còn để cho chân phàm cho mình cùng những thứ này đạo cụ chụp hình. Làm không biết mệt, người đúng là điên, vỗ nhiều như vậy, hữu dụng không? Chân phàm lắc đầu, cầm nàng điện thoại di động lắc lắc, rất là không để ý tới giải trừ. Còn có, nhiều như vậy tấm ảnh ngươi cũng truyền tới trang blog đi lên. Đừng đem ta cũng truyền đi lên. Ta cũng không muốn phụng bồi ngươi cùng nhau điên. Một người điên là đủ rồi à. Vừa nói chuẩn bị đem mình chiếu vào lấy được tấm ảnh thủ tiêu. Lại bị Cổ Vân Đồng một cái đoạt đi. Lúc này mới có thể lộ ra ta cảm giác tồn tại. Cổ Vân Đồng làm như có thật nói. Chỉ có cùng ngôi sao lớn cùng nhau chiếu tấm ảnh. Mới có thể đưa tới người khác hâm mộ ghen tị. Cho nên, ngươi là thứ nhất vai nam chính. Ta là thứ nhất nữ nhân vật chính. Thiếu một cái cũng không được. Chờ lát nữa. Chúng ta còn muốn chụp chung. Thân mật một chút. Ngươi cho là đóng phim à. Còn thứ nhất vai nam chính. Thứ nhất nữ nhân vật chính. Chân phàm khinh thường nói. Đúng vậy. Ta chính là làm một bộ du lịch điện ảnh tới quay. Có thể làm thành điện ảnh ngắn. Mặc dù chỉ là một ít tranh ảnh. Nhưng là thông qua tranh ảnh có thể xuyến liên thành một bộ phim. Đây cũng là nhỏ trong phim ảnh thủ chế chứ. Bất quá bằng vào ngươi cái này thứ nhất vai nam chính danh tiếng. Bộ phim này muốn không đưa tới chú ý cũng không được à. Qua thẻ kẹp ta muốn phát đạt. Ta muốn phát đạt. Nói đến cao hứng chỗ. Nàng lại có không nhận ra đưa ra bản lĩnh dơ lên. Thành một V hình động tác tay. Ha ha cười lớn. Cô bé này thật vẫn đem tấm ảnh truyền đến trang blog ở trên. Lập tức bị nhóm bạn bè cà nổ. Còn có rất nhiều người rối rít ở gửi cho. Các loại hâm mộ ghen tị diễn cảm cùng trả lời. Để cho Cổ Vân Đồng dương dương đắc ý. Cho tới ở phía sau trong hoạt động cũng tung tăng đi bộ. Rất tươi trẻ bé gái bản tính liền hiển lộ không thể nghi ngờ. Quá hoạt bát, chân phàm một đường hướng dẫn nàng dạo chơi. Còn cố ý mướn một chiếc xưởng bồng xe ô tô. Sau đó lại lái xe ở các loại trong rừng cây vòng tới vòng lui. Nơi này có nhiệt đới rừng cây. Có rừng trúc. Còn có lâm biển tuyết nguyên tuyết cảnh. Thích hợp với vỗ các loại phim ngoại cảnh. Đột nhiên chân phàm lái xe hướng bên đường một cái hồ vọt tới. Không có dấu hiệu nào xe đột nhiên liền thoát khỏi quốc lộ. Hướng nước hồ phóng tới. Nhất thời bị sợ Cổ Vân Đồng lớn tiếng sợ hãi kêu. Hốt hoảng không ngã muốn cởi dây nịt an toàn ra. Nhưng là càng cuống cuồng càng không giải được. Cuối cùng ở xe xông vào nước hồ trong nháy mắt. Nàng thanh âm của decibel ngay tức thì liền biểu ra vượt qua âm. Ta phải chết. À phải chết. Sau đó cái ót liền hướng chân phàm bên kia một củng. Cái mông cũng quyệt dậy rồi. Trừ sợ hãi kêu chính là sợ hãi kêu. Cô bé này bị dọa sợ, xe vọt vào trong hồ, khơi dậy to lớn đợt sóng, nhưng là nước hồ chẳng qua là đem xe bánh xe che mất hơn nửa. Sau đó liền một đường vọt tới bờ đi lên, bên tai cũng truyền đến chân phàm cười to thanh âm, để cho Cổ Vân Đồng đột nhiên ngẩng đầu lên. Sau đó liền khắp mọi nơi nhìn xem, bỗng nhiên liền hai cái tay hướng tay chân phàm một hồi chụp loạn. Mất thể diện chết. Ngươi hại ta mất thể diện. Cổ Vân Đồng hận đến răng ngứa một chút. Nguyên lai mình bị chân phàm trêu. Hồ nước này là vì đặc biệt quay phim một ít gây tai nạn giao thông ống kính an bài. Mặt hồ cũng không phải rất lớn. mặt nước cũng chỉ là vừa vặn có thể che kín xe hơi bánh xe mà thôi. Nhưng là quay phim đi ra ngoài hiệu quả giống như là xe hơi mất khống chế xông vào nước hồ hiệu quả. Ngừng, Trần Phàm giơ tay, làm ơn tiểu cô nương nổi điên được là, loại này thẹn quá thành giận tâm trạng, để cho cô gái nhỏ gồ lên miệng, không ngừng hướng về phía Trần Phàm trợn mắt, có chút nhỏ vẻ mặt đáng yêu, để cho Trần Phàm không kiềm được hiểu ý cười một tiếng. Sau đó nhéo một cái gương mặt của nàng, cười nói, đi thôi, còn có rất nhiều nguy hiểm địa phương đây. Bất quá Trần Phàm lại cũng không có hù dọa nàng. Nếu không cô bé này đều phải thành bệnh thần kinh. Sau đó hai người lại tới Hollywood đại đạo cao ngươi đường phố. Trần Phàm đem xe đậu xong sau đó. Hai người liền đặc biệt ở chỗ này nhìn từ đầu tới đuôi xem ánh sao trên đường lớn mặt những ngôi sao. Kia cùng tên chữ, con đường này rất dài. Tự phía đông cao ngươi đường phố kéo dài tới phía tây kéo thả mìn Á đại đạo. Sau đó theo tơ lan đường phố cùng mặt trời lặn đại đạo giữa cây mây đường phố từ bắc xuống nam đẩy tới, mỗi ngôi sao đều do một viên thủy ma thạch chế thành. Đem chế thành màu hồng ngôi sao năm cánh hình cũng khảm ở trên đồng xanh sau đó khảm nhập sâu màu xám. Cho dù trong, màu hồng tinh hình bên trong là khắc ở đồng xanh lên thụ phần thưởng người tên chữ. Ở chỗ này phía dưới thì là một vòng trạng ký hiệu. Đại biểu thụ tưởng người nhận đốm nhỏ lãnh vực, nơi này thường xuyên có người tới đi thăm, top 3 top 5 người dọc theo ánh sao đại đạo đi, mà còn có du lịch đoàn đội cũng từ bên này qua tới, hướng dẫn du lịch giải thích, du khách từ từ nhìn chằm chằm sao trời xem, định tìm được mình quen thuộc diễn viên hoặc là mình thần tượng các loại, cho nên một đến nơi này, liền bước chân trở nên có chút chậm đứng lên, hoàng liễu xương. Ta tìm được cái này. Đi ở phía trước cổ vân đồng bỗng nhiên thật hưng phấn nhảy lên chân tới. Sau đó ngẩng đầu gọi Trần Phàm. Vẫy tay nói. Người xem. Chúng ta hoa kiều diễn viên. Rất giỏi. Sao dung kiều. Xem hình hoàng liễu xương Anna May Oang HTTP. img.gtimg.com/88-88-gx-88310-0x100.jpg/sao/ Hoàng Liễu Xương là ai? Trần Phàm sững sốt một chút. Rất hiển nhiên, hắn đối với Hollywood sông sáo hoa kiều nữ diễn viên cũng không phải là rất quen thuộc. Hắn quen thuộc cũng chỉ có Phạm Băng Băng, Thành Long. Còn có Lý Kiệt ba người, cho nên hắn theo bản năng kịp phản ứng. Sau đó nhìn Cổ Vân Đồng nói, người biết nàng, ngày khác phải thật tốt gặp gặp, đều là người Trung Quốc, nói không chừng sau này còn có thể hợp tác đâu. Trần Phàm thuận miệng liền nói, ha ha, bỗng nhiên Cổ Vân Đồng liền bộc phát ra một hồi cười to. Một cái tay chỉ trước Trần Phàm, sau đó liền che bụng, cười ngồi chồm hổm xuống. Cô bé này rốt cuộc có được một lần trả thù Trần Phàm cơ hội. Người muốn gặp nàng. Ha ha. Có thể. Dĩ nhiên có thể à. Bất quá phải cùng ngươi treo liền sau đó. Mới có thể thấy nàng. Người ta đều chết hết mấy chục năm. Thật là. Ha ha. Quá khôi hài. Người vẫn là Hollywood ngôi sao lớn đâu. Thế nào cũng không nhận ra. Chấm ngoặc kép. Con bé này lấy được cơ hội trả thù liền không nhịn được cổ động trào cười lên. Thật không dễ dàng à. Trần Phàm hừ một tiếng nói. Hollywood nhiều người như vậy. Ta cũng không khả năng toàn bộ biết à. Hơn nữa, ta quay phim đều là không chuyên nghiệp. Cho đến bây giờ, cũng chỉ là vỗ hai bộ phim mà thôi. Cái này có gì buồn cười. Đi, nơi này không dễ chơi. Chúng ta đi chỗ khác đi. Trời sắp tối rồi, ăn chung bữa ăn tối. Sau đó ta đưa ngươi hồi khách sạn. Không được, không được, cùng nhau ăn cơm tối có thể. Nhưng là, ta muốn đi theo ngươi trở về. Nghe nói ngươi ở Villa Billy Buddha mua căn phòng lớn. Là biệt thự đi, ta phải đi xem. Cổ Vân Đồng chắp tay sau lưng. Nhảy cà tưng, nhảy tới Trần Phàm trước mặt. Đối với Trần Phàm đứng. Bản lĩnh Phàm ở sau lưng, ngón tay lần lượt thay nhau, từ trước ra sau trống. Người nói ngày hôm nay phụng bồi ta, không tới rạng sáng 12 giờ. Không coi là cùng ta cả ngày. Không, không, không, ta coi là sai rồi. Một ngày là 24 giờ. Ngươi từ 9 giờ rưỡi mới bắt đầu cùng ta. Cho nên ngươi một mực phải bồi đến ngày mai 9 giờ rưỡi mới có thể coi như là cùng ta cả ngày. Cô bé này lại có thể tính như vậy chướng. Để cho Trần Phàm có chút trợn mắt hốc mồm. Sau đó liền vỗ một cái đầu nàng nói. Người nhà ta nhiều, không có phòng, cho nên ngươi không đi được. Trần lão đại ai, ngươi ở là biệt thự à? Không phải ba phòng hai thính, cũng không phải bốn thất hai thính cái gì. Ngươi Gary nhiều ít miệng ăn à? Thật ra thì ngươi cũng không cần che giấu. Ta cảm thấy Kristen là nhất định, ý phỉ chị cũng là nhất định. Còn có vậy cái gì cùng ngươi hợp tác qua Emma có phải hay không? Chớ chối. Còn có một người phụ nữ Nhật Bản cùng ngươi hợp tác qua. Chấm ngoặc kép, cô bé này lại có thể đứa trẻ à bài đầu ngón tay. Ngừng, không được là không được. Bỏ mặc ngươi tính thế nào? Trần Phàm hừ một tiếng. Sau đó cũng không nhìn cái gì ánh sao đại đạo sao trời. Một cái cánh tay liền đem vậy cổ Vân Đồng cho kẹp ở eo bên. Sau đó liền hướng bãi đậu xe bên kia đi qua. Hắn bất kể cái gì mấy cái không mấy cái. Đơn giản thô bạo là có lực nhất lượng. Không được à, ngươi cái này tên đại bại hoại. Ngươi chơi xấu à, không được, không được. Chấm ngoặc kép, cổ Vân Đồng dùng cả tay chân dùng răng. Nhưng là nhưng chút nào nhúc nhích không thể. Cuối cùng thở hỗn hển bị ném vào bên trong xe. Trần Phàm từ bên kia lên xe. Sau đó nói, nhanh chóng nịt chặt dây an toàn. Nếu không có ngươi đẹp mắt, cổ Vân Đồng lập tức giả bộ làm bộ dáng vẻ đáng thương. Rất khôn khéo cột chắc dây nịt an toàn, hướng về phía Trần Phàm vẻ mặt đưa đám nói. Thật xin lỗi à, Trần đại ca, anh Trần, nếu không, ngươi trừng phạt ta đi. Ta lại không tự do phóng khoáng. Thật, ta bảo đảm nghe ngươi mà nói. Không nói ngươi nói thật. Phi phi phi, thật ra thì cũng không việc gì. Không phải là thích bao nhiêu mấy phụ nữ sao? Ta hiểu ngươi. Thật, ta thật hiểu ngươi. Thành công người đàn ông chính là muốn người phụ nữ đi thích mà. Huống chi anh Trần như vậy rất đẹp trai. Lại là cái này lớn nhân sĩ thành công. Là cô gái đẹp cũng sẽ thích. Nói đi, muốn thế nào? Trần Phàm hừ một tiếng. Vô sự lấy lòng. Không gian tức đạo à? Không phải à, chính là... Ngươi xem ta một người ở Los Angeles, cũng còn không có trưởng thành đâu. Một cái cô bé, lẻ loi một người ở khách sạn trong phòng, còn không biết sẽ có cái gì đáng sợ sự việc phát sinh đây. Ngươi không biết đi, nghe nói một đoạn thời gian trước xảy ra một cái gốc hoa nữ sinh ở khách sạn đột nhiên bây giờ bị giết sự việc, thật quỷ dị. Ngươi, ngươi, cứ yên tâm đem ta một người để ở nơi đó. Cổ Vân Đồng vừa nói, tựa hồ cảm giác được mình đều sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương băng bó chặt căng thẳng, thân thể sắt sắt, muốn cuộn lại ở chỗ ngồi, giống như là một đáng thương con mèo nhỏ vậy cuộn lại cái này. Hai mắt làm bộ đáng thương nhìn Trần Phàm, ngươi, ngươi không hy vọng sáng mai, ngươi tới xem ta lúc này ta một người nằm ở đó cái. Xúc trong hồ, cứ như vậy lẻ loi chết chứ. Không được, không được, không được, anh Trần, van cầu ngươi, vừa nói liền hai cái tay đưa ra tới, dắt Trần Phàm vạt áo, biết rõ cô bé này là lừa gạt mình, Trần Phàm còn là không thể làm gì thở dài một cái nói. Ai, vậy coi như đi, cha ngươi nếu đem ngươi giao cho ta, vậy hãy theo ta đi thôi, chờ lát nữa đi khách sạn đem mình hành lý đẩy ra ngoài. Như vậy lui về sau gian phòng, ăn xong bữa ăn tối, cùng ta cùng nhau trở về. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tayuiencv.com/trao/tiaou/noi/lai/noi/diai/noi/lam/noi/tsan/con/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.